Chương 969, vì sao cự tuyệt? Vừa nghe nói Tiêu Lạc cũng sẽ đi, Trọng Nguyệt tức khắc nói ra, ta cự tuyệt. Vì sao Ngộng Sắc Vi cùng Bạch Nguyên cùng nhau nhìn về phía Trọng Nguyệt? Rõ ràng vừa rồi đều không phản ứng gì, làm sao đột nhiên nói muốn cự tuyệt không có gì, chính là cự tuyệt. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Bởi vì nàng không muốn bị nhau nhau chết còn nhớ kỹ tại đảo Thần Long thời điểm, có một lần, nàng, Tiêu Lạc, Tiểu Manh, ba người nằm ở trên bờ cát phơi nắng, đột nhiên đụng phải hải thú tập kích. Cái kia hải thú đặc biệt lợi hại, ba người bọn họ ương ngạnh chống cự, mới giết cái kia hải thú. Nhưng là lúc chiến đấu nàng bị trọng thương, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, Tiêu Lạc lúc ấy thấy được nàng cái dạng kia, là chạy như bay đến bên người nàng đến, nàng còn nhỏ tiểu cảm giác đống núp đích, cũng sẽ không chết, khẩn trương như vậy làm gì. Có thế phần kia cảm động tại Tiêu Lạc đến rồi bên người về sau, liền biến mất không ẩn vô tung. Bởi vì nàng lúc ấy đều hữu khí vô lực, Tiêu Lạc còn đang nắm bả vai nàng một mực lắc, Trọng Nguyệt, ngươi muôn ngàn lần không thể chết ta, ngươi chết Đông Lâm đại nhân sẽ không bỏ qua ta, ta nướng cây nấm làm sao bây giờ, ta đuổi gà nướng làm sao bây giờ, còn có ta mỉ trường thọ làm sao bây giờ, Trọng Nguyệt, ngươi nhất định phải sống sót, chúng ta còn muốn cùng đi mạo hiểm, còn muốn đánh hải thú, còn muốn đi móc hải thú trứng, còn muốn đi bắt gà rừng chờ đã lúc đầu sẽ không hôn mê, bị hắn như. Vậy một nhau nhau. Nàng cảm giác sinh mệnh nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp. Cũng may Tiểu Manh một cước đem Tiêu Lạc đã bay, sau đó ôm nàng liền chạy, này mới khiến nàng tránh thoát một kiếp chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nàng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, đã có qua một lần giáo huấn liền tốt. Ngộng Sắc Vi đuổi kịp Trọng Nguyệt về sau, gặp Trọng Nguyệt sắc mặt không tốt lắm, cũng không có hỏi Trọng Nguyệt, chỉ là cùng đi quán cơm. Tiến vào quán cơm, điểm một chu tờ đồ ăn, Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi ăn chung đứng lên. Chỉ là ăn được một nửa thời điểm, Tiêu Lạc liền giết đến quán cơm đến rồi nhìn thấy Tiêu Lạc lập tức, Trọng Nguyệt liền biết việc lớn không tốt. Có thế Tiêu Lạc đã phát hành các nàng, Trọng Nguyệt chính là muốn chạy cu nở dê chạy bộ. Đến đạo lôi điện đánh chết nàng A Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, Tiêu Lạc hô một tiếng, ngay sau đó bước nhanh hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Nhìn Tiêu Lạc tư thế tựa hồ tức giận không nhẹ, Trọng Nguyệt có chút buồn bực. Tại sao phải cự tuyệt? Ta dẫn đội có vấn đề gì không đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Tiêu Lạc rất ngay thẳng hỏi một câu. Vừa rồi đụng phải Bạch Nguyên, Bạch Nguyên một mặt ưu sầu, hắn liền thuận miệng hỏi một câu có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, kết quả lại là Trọng Nguyệt sự tình. Lại hỏi một chút nguyên nhân, hay là bởi vì hắn rời đi đảo Thần Long về sau đã thật lâu chưa thấy qua Trọng Nguyệt, hắn như vậy nghĩ Trọng Nguyệt, có thể nhìn Trọng Nguyệt bộ dáng, tựa hồ một chút cũng không nghĩ hắn không có vấn đề. Vậy ngươi vì sao cự tuyệt Tiêu Lạc truy vấn? Ngộng Sắc Vi yên lặng hướng bên trong ngồi một chút, rời xa giữa hai người chiến trường. Tiêu Lạc thấy vậy, tại Ngộng Sắc Vi ngồi xuống bên người, nói một tiếng tạ ơn. Mới vừa tới nơi này, cái gì đều không quá quen thuộc, dự định quen đi nữa tất một tháng, có cái gì lịch luyện lại tham gia. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, có ta ở đây, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao? Tiêu Lạc hai tay chống lấy đầu, nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt. Người ngu ngốc. Một thân mặc nữ tử áo đỏ từ bên ngoài nhanh chóng mà đến, đi đến Tiêu Lạc bên người về sau, đấm một cái vào Tiêu Lạc trên đầu, cũng là bởi vì có ngươi ở mới sẽ không yên tâm.